Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 05, hiểu lầm cùng đánh nhau 2. Lúc này trời đã hơi sáng, Hoàng Thịnh đã có thể thấy rõ ra nhạc tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt. Trong lòng vui mừng, liền muốn tiến lên, lại bị Nhất Hưu Đại Sư chặn. Thí chủ vẫn không trả lời lão nạp vấn đề đâu. Nhất Hưu Đại Sư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hoàng Thịnh nói. Tốt, ta là, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh lại bị Tử Tâm Nhãn Thiến Thiến cắt đứt. Sư phó, trước tiên đem hai người bọn họ bắt lấy đến, mới hào hào khảo vấn. Ngươi câm miệng cho ta. Lại nhiều lần bị Thiến Thiến đánh gãy lời nói. Hoàng Thịnh cũng nổi giận, trực tiếp liền giống lên quá khứ. Thiến Thiến chỉ là ủy khuất mà nhìn xem Nhất Hưu Đại Sư. Sư phó, chấm ngoặc kép. Liền ngay cả gia nhạc cũng là một mặt căm thù mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Đã thí chủ không nói, vậy xem ra cũng chỉ có thể trước xin lỗi rồi. Nhất Hưu Đại Sư đảo qua Hoàng Thịnh cùng Khương Nhất, nhất là tại Khương Nhất bên trên. Nhất Hưu Đại Sư ngửi thấy một chút bất an hương vị. Hoàng Thịnh cười khổ lắc đầu. Cái này đều chuyện gì nha? Đều là lời nói đuổi lời nói. Người đuổi người. Nhất Hưu Đại Sư bày ra một cái tư thế, nhìn xem Hoàng Thịnh một mực không động tác, một cái trung bình tấn song quyền liền đối Hoàng Thịnh đánh tới. Một quyền này tới lại nhanh lại mãnh, để Hoàng Thịnh không kịp tránh né, đành phải nắm chặt nắm đấm, cùng Nhất Hưu Đại Sư nắm đấm va chạm. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ nắm đấm tiếp xúc chỗ truyền đến, để Hoàng Thịnh cả người khống chế không nổi thẳng hướng lui lại. Giày cùng mặt đất ma sát đều bị ném ra một đầu câu. Liên tiếp lui tầm 10 bước, Hoàng Thịnh mới ngưng được lui lại bộ pháp. Nhưng là tay phải đâm nhói lại như bóng với hình. Ngay cả một lần nữa nắm chặt nắm đấm đều không thể làm được. A-di-đà Phật, Nhất Hưu Đại Sư không có thừa thắng xông lên. Ngược lại chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó. Hoàng Thịnh bờ môi đóng chặt, đứng ở nơi đó nhìn xem Nhất Hưu Đại Sư cũng không nói gì. Thí chủ không phải lão nạp đối thủ, dứt khoát thúc thủ chịu trói đi. Tẻ ngắt một hồi, Nhất Hưu Đại Sư trước lên tiếng nói. Lời nói này Hoàng Thịnh nhịn không được cười lên. Người có bị bệnh không? Hoàng Thịnh nhịn không được liền cười mắng. Sư phó, hỗn đản này lúc này vẫn là chết cũng không hối cải. Chúng ta trực tiếp bắt lấy hắn liền cho quan phủ đi. Nói không chừng cái này nhân thân bên trên cõng trọng đại yếu án đâu. Thiến Thiến hoàn toàn như trước đây bỏ đá xuống giếng. Đã như vậy, thí chủ, vậy liền xin chớ quái. Nhất Hưu Đại Sư nghe xong đồ đệ nói cũng có đạo lý. Buông xuống chắp tay trước ngực bàn tay. Nghiêm nghị nói, muốn tới liền đến, ai thua còn chưa nhất định đâu. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói, không hiểu thấu bị tứ mục đạo trưởng gọi tới cản thi coi như xong. Trên đường gặp được hồ ly tinh tập kích cũng được. Hiện tại đi vào mục đích, còn muốn thụ bực này vu hãm. Hoàng Thịnh trong lòng cũng là kìm nén một đám lửa. Lần này hắn là không định lưu thủ. Vừa vặn để cái này cùng tứ mục đạo trưởng đánh cho ngang tay Nhất Hưu Đại Sư. Đến nghiệm chứng mình thực lực. Lão nạp thất lễ, nói còn chưa dứt lời. Nhất Hưu Đại Sư cũng là một cái bổ trưởng đến đây. Định, Hoàng Thịnh miệng bên trong phun ra một ngụm chữ. Định thân chú liền thi triển đến Nhất Hưu Đại Sư trên thân. Nhất Hưu Đại Sư chúng định thân chú về sau, cả người liền cứng đờ, duy trì dưới chân phải đạp, tay trái bổ trưởng huyền không dáng vẻ. Định thân chú tiêu hao linh lực 100 điểm, có thể để thụ thuật giả tạm thời không cách nào hành động, tiếp tục thời gian 5 phút. Nếu như thụ thuật giả phản kháng kịch liệt lời nói, có khả năng sớm tránh thoát. Sư phó, Nhất Hưu Đại Sư, gia nhạc cùng Thiến Thiến đều khẩn trương kêu lên. Ta xem một chút là ai đối phó ai. Hoàng Thịnh nhe răng cười. Hữu quyền tạm thời không dùng đến lực. Quyền trái cũng nắm chặt. Đối Nhất Hưu Đại Sư ngực chính là xông lên. Két, đúng lúc này, Nhất Hưu Đại Sư tránh thoát Hoàng Thịnh định thân chú. Một mặt kinh ngạc, bàn tay trái đao biến thành nắm đấm. Cũng hướng phía Hoàng Thịnh nắm đấm đánh tới. Nhất Hưu Đại Sư lực quyền Hoàng Thịnh là thể nghiệm qua. mà hắn là không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Nhưng là lúc này rút về nắm đấm là không còn kịp rồi. Lui về nắm đấm sẽ chỉ làm mình lộ ra khe hở để Nhất Hưu đại sư trực tiếp công kích. Dạng như vậy chết thảm hại hơn. Nhất Hưu đại sư trên mặt cũng là một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Kinh ngạc tại Nhất Hưu đại sư nhanh như vậy liền tránh thoát định thân chú, Hoàng Thịnh lại là cười. Lạnh một tiếng, kim quang chú, lời còn chưa dứt, liền có một vệt kim quang từ Hoàng Thịnh trên thân toát ra. Đem toàn thân bao khỏa, cũng bao quát Hoàng Thịnh quyền trái. Mà lúc này, Nhất Hưu đại sư cùng Hoàng Thịnh cũng khẩn thiết đụng nhau. Đông, Hoàng Thịnh kim quang che đậy phát ra kịch liệt gợn sóng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Mà hai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Không giống với lần trước, Hoàng Thịnh rút lui thẳng đến vài chục bước. Lần này lại là lui 5-6 bước liền dừng bước lại. Càng nhiều hơn chính là tháo bỏ xuống lực phản chấn mà thôi. Mà tay trái cũng cơ bản không ngại. Nhất Hưu đại sư liền chật vật một điểm. Bởi vì lực đạo đều bị kim quang che đậy phản chấn, cho nên tay trái của hắn nhận công kích là hắn cường độ tăng thêm Hoàng Thịnh lực quyền. Liên tiếp lui lại tầm 10 bước, bị Thiến Thiến cùng Gia Nhạc tiếp được. Sư phó ngươi không sao chứ? Đại sư ngươi thế nào? Thiến Thiến cùng Gia Nhạc chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Không có việc gì, không cần lo lắng. Nhất Hưu đại sư hồi phục bởi vì khinh địch mà bốc lên khí huyết. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh cuối cùng bình tĩnh trở lại kim quang che đậy. Vô chú thi pháp, là lão nạp coi thường ngươi. Ngươi là người phương nào? Ngươi dám đả thương sư phụ ta? Lúc này Thiến Thiến não đầu nóng lên liền xông ra ngoài. Thiến Thiến không cần, Nhất Hưu đại sư không ngăn trở kịp nữa. Thiến Thiến, chấm ngoặc kép, Gia Nhạc cũng là lo lắng hô. Thiến Thiến vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt. Chính là một quyền đánh ra. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng một tránh, lại không nghĩ Thiến Thiến chân cũng đi theo đá tới, trực tiếp đem trở nên đơn bạc kim quang chú đánh cho vỡ vụn. Thiến Thiến trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại không nhìn thấy Hoàng Thịnh trong mắt đùa cợt chi ý. Lại là một vệt kim quang từ Hoàng Thịnh trên thân xông ra. Thiến Thiến trong mắt ý mừng nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Mà nương theo lấy kim quang mà đến Hoàng Thịnh đại thủ, trực tiếp một hoàn liền trói lại Thiến Thiến cổ, đem Thiến Thiến khống chế lại. Đừng tổn thương đồ nhi ta. Nhất Hưu đại sư vội vàng quát to. Thả Thiến Thiến. Gia Nhạc cũng vọt lên, rằng co mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Được. Hoàng Thịnh nhìn một chút tại trong ngực hắn dãy giụa không nghỉ Thiến Thiến, buông lỏng ra buộc cổ nàng tay, đem nàng đẩy lên Nhất Hưu đại sư bên kia. Thiến Thiến ngươi không sao chứ? Gia Nhạc vội vàng lo lắng hỏi. Thiến Thiến ho khan vài tiếng không có trả lời, mà Nhất Hưu đại sư thì là sắc mặt kỳ dị đi vào Hoàng Thịnh trước mặt, chắp tay trước ngực đối Hoàng Thịnh nói: A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ thủ hạ lưu tình. Xem ra thí chủ cũng là ta đạo bên trong người, có lẽ trong đó là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Hiểu lầm? Hoàng Thịnh nghiền ngẫm cười một tiếng. Khẳng định là hiểu lầm. Bất quá bây giờ nha. Đánh ngã lại nói. Hoàng Thịnh nói. Chính là một cái hắc hổ đào tâm đối Nhất Hưu đại sư ngực đánh tới. Nhất Hưu đại sư chỉ tới kịp hai tay giơ khép lại, ngạnh sinh sinh thụ Hoàng Thịnh một kích này. Ba. Như là vật cứng đụng nhau thanh âm truyền đến. Hoàng Thịnh thầm nghĩ quả nhiên, Nhất Hưu đại sư cái này có thể sử dụng cái kích ngăn chặn con kia biên cương hoàng tộc. Quả nhiên có mình độc môn công phu. Tối thiểu nhất, cái này Nhất Hưu đại sư nhục thân thực lực liền so với hắn mạnh hơn nhiều. Kia như thế, bần tăng liền vô lễ. Nhất Hưu đại sư cũng là tới hỏa khí. Tục ngữ nói Phật đều sẽ có lửa. Huống chi hắn cái này cùng Tứ Mục đạo trưởng đấu nửa đời người, không chịu lui lại một bước hòa thượng. Nói xong, Nhất Hưu hòa thượng toàn thân làn da liền bắt đầu nổi lên một tia đồng màu vàng. Chỉ là sắc trời quá mờ, lại thêm nhan sắc cùng làn da tiếp cận, Hoàng Thịnh cũng nhìn không ra tới. Đồng màu vàng chớp mắt liền bao trùm Nhất Hưu hòa thượng toàn thân. Vừa vặn lúc này Hoàng Thịnh cũng là một quyền đánh tới. Nhất Hưu Hòa Thượng không cần suy nghĩ, cũng là một quyền đánh trả quá khứ. Két, Hoàng Thịnh kim quang che đậy ngay cả một giây đều không có chống nổi. Nắm đấm tiếp xúc thời điểm, tựa như yếu ớt pha lê, một kích liền nát, sau đó nắm đấm trực tiếp mang theo bài sơn đảo hải khí thế oanh kích Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại thi triển kim quang chú, lại là một vệt kim quang che đậy dâng lên, cùng Nhất Hưu đại sư đồng nắm đấm màu vàng chạm vào nhau. Tạch tạch tạch, chỉ là một kích liền đem mới kim quang che đậy đánh thành vết thương đầy người. Nhưng mà Nhất Hưu đại sư còn không dừng tay, lại là một quyền cao cao vung lên, liền muốn nện xuống. Ta liền biết ngươi có thể cùng Tứ Mục đạo trưởng tính toán chi ly hòa thượng. Lục Căn không tịnh, không có chút nào lòng dạ từ bi, chỉ nói không luyện. Hoàng Thịnh trong lòng đem Nhất Hưu hòa thượng oán thầm không biết bao nhiêu lần, thân thể lại rất thành thật liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến cửa chính. Khương Nhất bên cạnh, sư phó, đánh hắn. Thiến Thiến ở bên lại không an phận la ầm lên. Kỳ thật không cần nàng nói, Nhất Hưu đại sư cũng là theo đuổi không bỏ, cả người đánh tới. Hừ, liệt hỏa chú. Hoàng Thịnh ổn định thân hình, nghe được Thiến Thiến lời này chính là hừ lạnh một tiếng, đẩy trưởng ra ngoài, một cái liệt hỏa chú liền đối Nhất Hưu đại sư quăng tới. Một đoàn liệt diễm trống rỗng xuất hiện. Nhất Hưu đại sư vốn muốn thừa thắng đả kích, đem Hoàng Thịnh nhất cử bắt giữ, không ngờ trước mắt đột ngột xuất hiện một đám lửa hừng hực, một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới. Nhất Hưu đại sư thầm nghĩ một tiếng, phải gặp. Thân thể bỗng nhiên dừng bước lại là lộn một cái, hiểm hiểm tránh khỏi đoàn liệt hỏa này, nhưng cũng bị làm cái đầu tóc đầy bụi. A, ngươi da dày ngăn cản qua vật lý công kích, nhưng lại không biết ngươi có thể hay không ngăn cản năng lượng công kích nha. Hoàng Thịnh ở bên cạnh đùa cợt nói, trong mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Cái này liệt hỏa chú, đối phó một chút không có lý trí tử vật còn tốt điểm, như cương thi loại này, đối phó lên Nhất Hưu đại sư những người này liền cực kỳ sẽ bị bọn hắn tùy tiện né qua. Nhất Hưu đại sư một mặt thận trọng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. A Di Đà Phật, là bần tăng coi thường thí chủ. Vô chú thi pháp là chỉ có đạo môn kim đan kỳ mới có thể tùy tiện thi triển. Thí chủ tu vi rõ ràng không đến kim đan kỳ, lại có được có năng lực này, dù là tại thiên hạ đạo môn đều là xếp hàng đầu, là bần tăng coi thường anh hùng thiên hạ. Lần này bần tăng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này Nhất Hưu đại sư ngay cả lão nạp đều không tự xưng, xem ra là đem Hoàng Thịnh đặt ở cùng một phương diện đối thủ bên trên. A, thật sao? Hoàng Thịnh xem thường nói, phất tay lại là một cái liệt hỏa chú thả ra. Cẩn thận! Nhất Hưu đại sư hét lớn một tiếng, sau đó hướng bên cạnh nhảy một cái vọt, liền tránh khỏi cái này liệt hỏa chú công kích. Chỉ là hỏa diễm rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn nơi đó chính là cỏ dại rậm rạp địa phương, có một ít ngọn lửa đốt lên. Thiến Thiến, Gia Nhạc đi lấy nước lại dập lửa. Nhất Hưu đại sư vội vàng phân phó nói. Vâng, Thiến Thiến cùng Gia Nhạc tranh thủ thời gian đi vào nhà cầm nước. Lúc này Thiến Thiến, trên mặt đều là đắng chát. Nàng khi nhìn đến Hoàng Thịnh tiện tay thi chú năng lực, dạng này người làm sao lại tùy tiện làm tặc? Huống chi là bọn hắn cái này cùng khổ địa phương, khả năng rất lớn là mình hiểu lầm hắn, dẫn đến hắn sinh khí, kết quả làm sư phó rước lấy kình địch. Nhất Hưu đại sư không có chuyện còn tốt, nếu là có sự tình, nàng nhớ nàng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.